Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 245, M. Ampharos vs siêu cấp Charizard E. 2/5, Quế Tây Long Thành, Lôi Nặc trong nhà, vừa mới, ngay tại Lôi Nặc phái ra hắn Ampharos thời điểm. Lôi Nặc mẫu thân liền đem ở hậu viện chơi đùa Ampharos kêu đến. Lúc này, nàng cùng Lôi Văn hai vợ chồng cộng thêm một cái Ampharos đều đợi tại trước máy truyền hình quan sát tranh tài. Tiếp đó, tại Lôi Nặc Ampharos tiến hành Mega Evolution sau đó, Lôi Nặc mẫu thân vẻ mặt kinh ngạc xem TV bên trong hóa thân thuốc dưỡng tóc phát ngôn viên. Ampharos không nghĩ đến Ampharos cũng có thể Mega Evolution a. Lôi Nặc mẫu thân thán phục. Nguy, mà ngồi ở bên cạnh nàng Ampharos cũng có chút mộng bức xem TV bên trong Ampharos. Con của mình làm sao biến dạng? Cùng lúc đó, xuyên thục lôi ra hậu sơn trong đại viện. Tiểu tử ngu ngốc kia, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Chỉ thấy Lôi Quốc Lâm Chấn xem TV bên trong Mega Ampharos. Một tiếng, cửu cửu linh, cười mắng. Dù sao, Lôi Nặc cũng không có ở trước mắt hắn mở ra bị điện giật long Mega Evolution. Để cho hắn cũng là hiện trường tại biết rõ Ampharos cũng có thể Mega Evolution. Tầm mắt trở lại sân so tài bên này. Trên sân, hai cái Pokemon đều tựa như cảm nhận được đối phương cường đại. Lúc này, đều bày ra tư thế, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem đối phương. Vậy sao? Bắt đầu đi. Charizard, sử dụng Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Bên kia, Vu Dương cùng Lôi Nặc liếc nhau một cái, sau đó la lớn, lập tức, chỉ thấy trên sân Charizard há to miệng một cái. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng hướng thẳng đến Ampharos phun tới. Nhiệt độ kia cao để cho ngọn lửa màu sắc đều có chút trở nên trắng. Cảm thụ được kia đập vào mặt nóng bức, Lôi Nặc cũng nhanh chóng phản ứng. Ampharos, Agility, cao tốc di động, tránh né, Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Ampharos ngưng thần nhìn đạo này hỏa diễm một cái. Liền hai chân đạp một cái, lấy một loại Ampharos không thay đổi có tốc độ cao. Hưu, một hồi liền lóe lên đạo này hỏa diễm. Ampharos, đánh trả, Power Gem đá sức mạch. Tại Ampharos tránh né hỏa diễm sau đó, Lôi Nặc lập tức la lớn. Bạch, chỉ thấy Ampharos kia kỳ cá hình dáng chân trước vung lên. Mấy khối nham thạch liền trôi lơ lửng ở Ampharos xung quanh. Sau đó liền hóa thành vài đạo lập lòe như bảo thạch quang mang tia năng lượng. Nhanh chóng hướng Charizard bắn tới. Charizard, E-slash không khí chạm. Bên kia, Vu Dương cũng phản ứng nhanh chóng. Lập tức hô to một tiếng. Lập tức, chỉ thấy Charizard hai cánh khẽ vỗ. Vài đạo sắc bén đao gió liền bắn ra ngoài. Sau đó tại không trung cùng kia vài đạo như bảo thạch chùm sáng đụng vào nhau. Phát ra, hoành, hoành, hoành, mấy tiếng nổ. Ampharos, sử dụng, giáp cannon, Charizard, solar beam. Nhìn thấy song phương chiêu thức va chạm sau khi biến mất. Trên đài chỉ huy rồi hai người cơ hồ đồng thời hô to. Hai cái Pokemon đều là công kích cao hình Pokemon, chiến đấu đủ loại đơn giản thô bạo. Lập tức liền thấy trên sân, Ampharos trên thân lóe lên số lớn điện hồ, mà đối diện Charizard cũng mở ra miệng to. Bạch quang chói mắt tại trong miệng nó ngưng tụ. Sau đó, chỉ thấy vài đạo mạnh mẽ điện lưu như đạn pháo từ Ampharos trên thân bắn ra. Lao thẳng tới Charizard mà đi. Mà một đạo chói mắt chùm sáng màu trắng cũng từ Charizard trong miệng bắn ra. Tốc độ cao hướng Ampharos mà tới. Xem ra hắn không biết Mega Evolution sau Ampharos có long thuộc tính A. Nhìn đến kia đạo chùm sáng màu trắng. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Solar Beam cùng Giáp Cannon tại đụng độ trên không phát sinh nổ kịch liệt. Một cổ mãnh liệt khí lưu từ trong lúc nổ tung nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, để cho hiện trường tất cả quần chúng đều cảm nhận được một cổ ấm áp khí tức. Thế quân đối đầu sao? Lôi Nặc híp mắt một cái, nhìn đến đối diện, thế quân đối đầu sao? Lôi Nặc híp mắt một cái, nhìn đến đối diện, Ampharos, Thunderbolt, Nguy, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Ampharos trên thân lần nữa lóe lên điện hồ, một đạo cường tráng điện lưu liền từ Ampharos trên thân phát ra, trực tiếp hướng về Charizard bổ tới. Charizard bay lên không, tránh né. Bên kia, Vu Dương tỉnh táo truyền xuống chỉ thị, lập tức liền thấy Charizard cự xí chấn động, thân thể nhanh chóng bay cao, trực tiếp để cho Ampharos, Thunderbolt bổ cái khoảng không, điện trên mặt đất đá vụn văng khắp nơi. Charizard sử dụng Heat Wave gió nóng, tại Charizard bay lên không tránh né điện lưu sau đó, Vu Dương trực tiếp một tiếng hô to, ta đi, nó học được Heat Wave gió nóng, sao? Lôi Nặc kinh sợ, liền nhanh chóng phản ứng, Ampharos, Protect bảo vệ. Lôi Nặc lập tức hướng Ampharos hô, lập tức liền gặp, không trung Charizard hai cánh khẽ vỗ, một cổ red màu vàng cơn lốc tại Charizard trước người xuất hiện, mang theo lượng lớn ánh vàng lấp lánh hỏa tinh nhanh chóng hướng Ampharos cạo đến. Ngay tại Ampharos chống lên vòng bảo vệ thời điểm, cổ kia nóng bỏng cơn lốc cũng thuận theo mà tới, trực tiếp bao phủ nửa cái sân, đem Ampharos cuốn vào trong đó. Kia nhiệt độ nóng bỏng, để cho Ampharos chung quanh cây cối cùng đồng cỏ đều bắt đầu cháy rừng rực. Một lát sau, Heat Wave gió nóng tản đi, lộ ra không bị thương chút nào Ampharos, để cho Lôi Nặc trong tâm nhất định, tạm tạm, lập tức, hắn vừa nhìn về phía không trung Charizard, liền, Heat Wave gió nóng, đều biết sao? Lôi Nặc âm thầm kinh hãi. Giữ được sao? Nhìn đến không bị thương chút nào Ampharos, đối diện Vu Dương lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lần nữa hô to, Charizard tiếp tục sử dụng Heat Wave gió nóng, con tới. Lôi Nặc nhướng mày một cái, Ampharos Laser Green tường ánh sáng, sau đó Thunder Sét đánh. Lôi Nặc la lớn, không thể bị động bị đánh, muốn chủ động xuất kích. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy Ampharos xung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt năng lượng. Laser Green tường ánh sáng, đem Ampharos bao bọc vây quanh. Đang lúc này, kia nóng bỏng, Heat Wave gió nóng, lần nữa kéo tới. Xung quanh, Laser Green tường ánh sáng, chỉ kiên trì lát nữa, liền, răng rắc, mấy tiếng, theo tiếng mà nứt ra. Mà lúc này, Ampharos trên thân cũng đã xuất hiện lượng lớn nhún nhảy điện hồ. Lập tức, vài đạo mạnh mẽ sét nhanh chóng hướng Charizard rơi xuống. Tại Ampharos kia khó nhịn vẻ mặt, trực tiếp bổ chúng không trung Charizard. Gào, ngoặc kép, tại màu vàng kia, spark điện quang. Bên trong, Charizard phát ra một tiếng đau đớn khó nhịn gầm thét. Năm, năm mà bên này. Heat Wave gió nóng tản đi sau đó, chỉ thấy Ampharos trên thân cũng xuất hiện mấy chỗ nám đen. Ampharos, ngươi thế nào? Nhìn thấy Ampharos sau khi bị thương, Lôi Nặc hỏi một câu. Nguy, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Ampharos lắc lắc đầu, cặp mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đến Charizard. Phải không? Như vậy, chúng ta phải ra tuyệt chiêu. Nghe thấy Ampharos sau khi trả lời, Lôi Nặc hướng nó hô to một câu, sau đó liền kéo ra tay trái ống tay áo, lộ ra một cái màu trắng vòng tay. Lôi Nặc chuẩn bị nhanh chóng kết thúc chiến đấu rồi. Lập tức, hắn liền nhanh chóng móc ra một khối màu vàng tinh thạch hình thoi. Bát, một hồi, đem nó đựng trên vòng tay trong chỗ lõm. Lôi nặc đây liên tiếp động tác, thấy đối diện Vu Dương sững sờ. Hắn đây là đang làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.